Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1845, Tiểu Hàn Quân uy hiếp. Tử La, vậy mà cũng tới, là Tử Tiên Tử gọi ngươi tới. Nhìn xem Tử La, Tần Vân trầm giọng hỏi, đối với Tử Tiên Tử, Tần Vân trong lòng, có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu là Tử Tiên Tử gọi Tử La tới, cái kia tiến vào thần thiên bí cảnh, Tử La tất nhiên sẽ tìm phiền toái cho mình. Kiếm tôn truyền thừa, ta cũng muốn, đã từng ta, đó cũng là thần thiên đại điển bài danh thứ ba tồn tại. Mặc dù bây giờ ta không có tham gia thần điện đại điển, nhưng ta muốn đi vào thần thiên bí cảnh, tự nhiên không có ai sẽ không đồng ý. Nhìn xem Tần Vân, Tử La nhàn nhạt cười nói, kiếm tôn truyền thừa. Nhìn xem Tử La, Tần Vân nở nụ cười. Lần thứ nhất đụng phải người này thời điểm, Tần Vân liền biết cái này người không yếu. Bất quá Tần Vân trong lòng cũng là không có để ý. Hiện tại Tần Vân chỉ cần không phải cổ hoàng ra tay, Tần Vân đều không sợ. Ngươi nếu là tìm ta phiền toái, ta sẽ giết ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân quay người, hướng đại trưởng lão đi đến. Tử La, Tần Vân có thể không có bao nhiêu hứng thú. Hiện tại Tần Vân, mục đích là kiếm tôn truyền thừa. Lần này, hắn nhất định phải cướp lại. Giết ta, Tử La, hít sâu một hơi, trong mắt của nàng, từng tia hào quang lướt qua. Lần này, đúng là Tử Tiên Tử bảo nàng tiến đến, bởi vì lần này đại điển phía trên, Tử Tiên Tử người đã toàn quân bị diệt, không có bất kỳ cái gì một người từng tiến vào trận chung kết. Đến mức Tần Vân, hiện tại coi như đoạt lấy kiếm tôn truyền thừa, vậy cũng tuyệt đối sẽ không cho Tử Tiên Tử. Mà lại Tần Vân cùng Tử Tiên Tử đã vạch mặt, rơi vào đường cùng, Tử Tiên Tử mới có thể nhường Tử La tiến đến. Muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tu La, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có nhiều ít năng lực, hy vọng ngươi có thể sống ra tới. Tử La trong mắt, từng tia ý lạnh lướt qua. Nhưng đáng tiếc là, thời khắc này Tần Vân đã hướng đại trưởng lão đi. Đương nhiên, coi như Tần Vân biết Tử La muốn giết mình, Tần Vân cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì tại Tần Vân trong mắt, trước mắt Tử La đã cùng sâu kiến không khác. Bái kiến đại trưởng lão. Đứng tại trước mặt đại trưởng lão, Tần Vân hơi hơi chắp tay. Tu La, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi nếu là không đến, vậy lão phu liền muốn đích thân đưa ngươi theo trong tu luyện tỉnh lại. Bằng không thì liền muốn bỏ lỡ này thần thiên bí cảnh. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão cười nói, đa tạ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đúng rồi, tu vi của ngươi tựa hồ phát hiện cái gì. Đại trưởng lão trong mắt sáng lên. Trước mắt Tần Vân, mặc dù tận lực ẩn giấu tu vi, nhưng Tần Vân trên thân khí tức biến hóa, nhưng vẫn là tránh không khỏi. Đại trưởng lão dò xét. Tại đại trưởng lão dò xét bên trong, trước mắt Tần Vân đã trở thành chín đạo cổ vương thiên văn cường giả, khoảng cách cổ vương cũng chỉ thiếu chút nữa xa, hơi có chút đột phá mà thôi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, tiểu tử ngươi quả nhiên yêu nghiệt. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nhưng một lát đại trưởng lão lại nở nụ cười, các vị, nếu người đều đến đông đủ, cái kia liền tiến vào thần thiên bí cảnh đi. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp vang lên, thần thiên bí cảnh. Theo đại trưởng lão lời này, một đám mắt người bên trong hào quang tăng vọt. Thần thiên bí cảnh, ở trong đó có thể ẩn nấp lấy nhân tộc chí cường giả truyền thừa. Cái kia truyền thừa người nào đoạt lấy, cái kia địa vị chắc chắn tăng vọt. Thậm chí khả năng trở thành thần thiên tộc người thứ hai. Thần thiên bí cảnh lối vào tại thiên ngoại ngoài núi, các vị đi theo ta. Đại trưởng lão, thanh âm đạm mạc vang lên. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng xuống. Đi, quát lạnh một tiếng, đại trưởng lão vung tay lên. Sau một khắc, vừa sải bước ra, theo đại trưởng lão một bước, người này trực tiếp hướng Thiên Ngoại Sơn bay đi. Nhìn xem đại trưởng lão hướng Thiên Ngoại Sơn mà đi, những võ giả khác cũng liền bề bộn đi theo mà lên. Đi, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức chuẩn bị đi theo mà lên. Tiểu tử, thần thiên bí cảnh bên trong ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được ta. Bằng không mà nói, ta Tiểu Hàn Quân sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, Tiểu Hàn Quân nhìn xem chính mình, trong mắt ngoan độc vô cùng, ánh mắt kia tựa hồ hận không thể đem chính mình xé nát. Ngươi cũng tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được ta. Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói. Hừ, Tiểu Hàn Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng Thiên Ngoại Sơn bay đi. Một lát, lần lượt từng bóng người đều hướng Thiên Ngoại Sơn tiến đến. Tiểu tử, cái này Tiểu Hàn Quân hết sức hung hăng càn quấy a. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả nói. Hung hăng càn quấy, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc trước trận chung kết, Tần Vân mặc dù đoạt lấy thứ nhất, nhưng hết sức rõ ràng, tại vô số người trong mắt, Tần Vân cái này thứ nhất có chút hữu danh vô thực. Dù sao Tần Vân là tại Tiểu Hàn Quân hư nhược thời điểm khiêu chiến, mà Tiểu Hàn Quân cũng trực tiếp nhận thua, không có cùng Tần Vân giao thủ. Này một trận chiến, Tần Vân mặc dù thắng, nhưng Tiểu Hàn Quân tuyệt đối sẽ không chịu phục. Hắn tốt nhất đừng tìm ta phiền toái. Bằng không mà nói, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Một lát, Tần Vân hướng hư không bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân xuất hiện lần nữa tại Thiên Ngoại dưới núi. Đại trưởng lão, Tần Vân một đám người vừa mới buông xuống, mười mấy bóng người đã tại Thiên Ngoại dưới núi chờ lấy. Mà trong những người này, mấy đạo thân ảnh Tần Vân đều vô cùng quen thuộc. Hàn Đao Tôn, Nhị Trưởng Lão, Dược Tôn. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, hơn 10 vị cổ tôn hộ tống. Bởi vậy rõ ràng, này thần thiên tộc đối thần thiên bí cảnh bực nào coi trọng. Đây là Thiên Ngoại Sơn, chúng ta muốn đi vào Thiên Ngoại Sơn. Này Thiên Ngoại Sơn, đây chính là cổ tôn cường giả chỗ tu luyện. Không nghĩ tới chúng ta may mắn có thể tại cổ quân chi cảnh đi đến này Thiên Ngoại Sơn. Thiên Ngoại Sơn bên trên chính là võ đạo thánh địa. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người trong mắt hưng phấn lên. Nhưng A Cửu cùng Tiểu Hàn Quân đám người trên mặt cũng là vô cùng bình thản, hết sức rõ ràng. Đối với này Thiên Ngoại Sơn, bọn hắn tới cũng tuyệt đối không phải mấy lần. Các vị, những người này liền giao cho các ngươi. Đại trưởng lão hướng trước mắt một đám cổ tôn nói. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta tất nhiên đem bọn hắn hộ đưa vào thần thiên bí cảnh. Một đám cổ tôn cung kính nói. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đi thôi. Đại trưởng lão hơi hơi phất tay, mà một lát, đại trưởng lão quay người trực tiếp rời đi. Đại trưởng lão không đi. Tần Vân nhìn xem đại trưởng lão rời đi, có chút dừng lại. Đông Hoàng chiến trường xảy ra chút việc, sư phó muốn đi xử lý một chút. Nghe nói lần này thần thiên tôn cũng đi. Đông Hoàng chiến trường sự tình tựa hồ không nhỏ. A Cửu thấp giọng nói. Đông Hoàng chiến trường. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đông Hoàng chiến trường, đây chính là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến địa phương. Tu La, chờ một chút, ngươi cẩn thận một chút. Lần trước ngươi đoạt dưới đệ nhất, nhường Hàn Đao Tôn cùng thần thiên vũ gặp thoáng qua. Cái này người có thể sẽ không bỏ qua ngươi. chờ một chút, mở ra bí cảnh thời điểm, ngươi đứng sau lưng ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, A Cửu trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.